cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, chương 155, Bại Yêu Hoàng. Điên cuồng đánh dấu, 4.400 chữ, ong ong tương đương, hạp cốc, hồ nước, hồ tâm đảo không gian, bỗng nhiên rung động động, chỉ thấy một tên thanh niên mặc áo đen, bỗng dưng tại Tam Đại Yêu Hoàng trước người. Tam Đại Yêu Hoàng cảm ứng được Vương Lập, nhất thời đáng sợ hung lệ ánh mắt, nhìn về phía hắn, cái gì? 2 tháng không thấy, ngươi thế mà đột phá đến tiên vương. Vẫn là tiên vương trung kỳ. Bình Thiên Yêu Hoàng cùng Đãng Thiên Yêu Hoàng, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Vương Lập, có chút khó có thể tin. Khí tức của hắn bên trong, hỗn tạp có thái dương tinh khí. Chắc hẳn phục dụng phù tang tiên quả, vốn chính là tiên quân đỉnh phong. Đột phá đến tiên vương, cũng thuộc về bình thường. Có điều, hắn luyện hóa tiên quả hiệu suất, cái này cũng quá nhanh đi. Bình thường không có trên 100 năm, căn bản không có biện pháp đột phá đến tiên vương, chớ nói chi là tiên vương trung kỳ. Chấm ngoặc kép, Liệt Thiên Yêu Hoàng đồng dạng kinh ngạc không thôi nhìn về phía Vương Lập. Đối với 3 khỏa tiên thụ tiên quả hiệu quả, tự nhiên vô cùng rõ ràng. Đãng Thiên Yêu Hoàng, hôm nay ta trước hết tới khiêu chiến ngươi. Xuất chiến đi. Vương Lập vừa mới đến đây, liền trực tiếp hướng Đãng Thiên Yêu Hoàng khiêu chiến nói. Hắn chiến lực bạo phát, bại hoàn toàn Thiên Yêu Hoàng, là hoàn toàn không có vấn đề. Đãng Thiên Yêu Hoàng giống nhìn ngu ngốc một dạng, nhìn lấy Vương Lập, khiêu chiến bản vương. Ngươi cho rằng đột phá đến Tiên Vương Trung Kỳ, liền có thể cùng Yêu Hoàng địch nổi rồi. Tiên Vương cùng Yêu Hoàng chỉ ở giữa chênh lệch, giống như khác nhau một trời một vực đồng dạng. Ở trong mắt nó, Vương Lập cùng một con giun dế hoàn toàn không có khác nhau. Người đường đường một tôn yêu hoàng sợ hãi ta một cái tiên vương rồi. Bớt nói nhiều lời, đến đánh đi. Vương Lập sắc mặt băng lãnh, quát nói, hắn nhưng là một cái vô cùng mang thù người. Chính mình vừa mới đến đây, thiếu chút nữa bị Đãng Thiên Yêu Hoàng đánh giết. Thù này, đã cái ở trong lòng. Hiện tại đột phá đến tiên vương trung kỳ, liền có chút bất đắc dĩ muốn giáo dục đầu này yêu hoàng. Vốn là ngươi còn có thể nhờ có thời gian hơn 2 năm. Đã phải gấp lấy muốn chết. Cái kia bản hoàng liền thành toàn ngươi. Đãng Thiên Yêu Hoàng trong mắt hung quang chớp động. Sau đó hóa thành một đạo hắc mang. Thẳng hướng Vương Lập. Thật lớn hung uy. Thậm chí dẫn phát thiên địa dị tượng. Giữa thiên địa nhất thời hắc vụ đột khởi. Chỉ là tiên vương nhân loại, bản hoàng nhất trưởng liền có thể đập chết ngươi. Đãng Thiên Yêu Hoàng tự tin cười nói. Nhất trưởng hướng về Vương Lập bổ tới. Vương Lập lần này không có trốn tránh, lựa chọn cứng rắn. Hiên Viên Kiếm, Hàng Ma Kiếm, Hư Không Kiếm, 3 kiếm vờn quanh tại 4 phía. Cao tốc xoay tròn, sau đó hóa thành tuyệt thế kiếm quang. Hướng về Đãng Thiên Yêu Hoàng nhất trưởng trực tiếp giết tới. Nhất thời, giữa thiên địa tràn ngập đáng sợ kiếm ý, làm người ta kinh ngạc run sợ. Thật là đáng sợ kiếm ý. Này nhân loại tại kiếm đạo lĩnh ngộ, đã không kém gì rất nhiều kiếm hoàng. Quan chiến Liệt Thiên Yêu Hoàng cùng Bình Thiên Yêu Hoàng, biểu lộ có chút kinh ngạc. Thần tượng cự lực thức tình, tiên ma chuyển hóa, Vương Lập khí tức, trong nháy mắt siêu việt tiên vương, đạt đến tiên hoàng. Oanh! Vô cùng tấm lụa kiếm quang, cùng cự trưởng tiếp xúc đụng nhau. Ánh sáng óng ánh sáng, tại bên ngoài vạn dặm đều có thể thấy rõ ràng. Bành, tại lực lượng đáng sợ trùng kích vào, Đãng Thiên Yêu Hoàng thế mà bay ngược mấy ngàn thước, để hắn sắc mặt đại biến. Ánh mắt bên trong tràn đầy thật không thể tin. Cái gì, người một cái tiên vương thế mà đem bản hoàng đánh lui. Đãng Thiên Yêu không thể tin tưởng. Chính mình thế mà xảy ra hạ phong. Đây là tiên vương, thì liền Liệt Thiên Yêu Hoàng cùng Bình Thiên Yêu Hoàng đều bị Vương Lập đột nhiên bộc phát ra lực lượng đáng sợ hù ngã. Cái này, nhân loại thế mà không đơn giản. Lão Tam có thể muốn bại. Liệt Thiên Yêu Hoàng trầm giọng nói. Siêu. Vương Lập không có cho Đãng Thiên Yêu Hoàng cơ hội phản ứng. Ở trong hư không hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói, trùng sát nó. Lần này, Đãng Thiên Yêu Hoàng không có lựa chọn nghênh chiến, mà đi trực tiếp trốn chạy. Vương Lập thì là theo sát phía sau đuổi theo hắn. Rất nhanh, liền đi tới ba khỏa tiên thụ chỗ tại Quy Khư Hà. Bịch, Đãng Thiên Yêu Hoàng đâm thẳng đầu vào. Nhân loại tiểu tử, bản hoàng chính là Giang Hải Chi Hoàng. Giang Hải bên trong tác chiến, chiến lực mạnh hơn xa đại lục. Tại Quy Khư Hà bên trong tác chiến. Ha ha, ngươi không có khả năng lại là bản hoàng đối thủ. Đãng Thiên Yêu Hoàng lạnh lùng phá lên cười. Tại Quy Khư Hà trung tướng ngươi đánh bại, không phải càng làm cho ngươi hoàn toàn tâm phục khẩu phục sao? Vương Lập nhàn nhạt nở nụ cười. Lấy tốc độ của hắn, tại không có đạt tới Quy Khư Hà trước đó, hắn liền có thể truy sát Đãng Thiên Yêu Hoàng. Hắn chỉ là cố ý không có đuổi kịp, vì chính là để nó tâm phục khẩu phục. Cuồng vọng, vạn trượng bao quát Quy Khư Hà bên trong. Đãng Thiên Yêu Hoàng tức giận rít gào lên một tiếng. Sau đó hiện ra chân thân, một đầu toàn thân bao trùm lấy khủng bố vảy màu đen, chiều cao 100 trượng, mọc ra 9 cái đầu dao xà, xuất hiện ở Vương Lập trước mặt. 9 đầu ma dao, nắm giữ phiên giang đảo hải chi năng, tại giang hải bên trong thực lực tăng nhiều. Oanh, Đãng Thiên Yêu Hoàng tại Quy Khư Hà bên trong gây sóng gió, nhất thời cuốn lên một đạo cự đại nước gió xoáy, phóng lên tận trời. Mang theo uy thế ngập trời, hướng về Vương Lập đánh tới. Ngao giống, bỗng nhiên, to lớn nước gió xoáy phân liệt ra đến, hình thành thì có hung thần ác sát thủy giao long, đáng sợ hung uy, chấn động trời cao, lôi đình hư không kiếm quyết, đệ lục trọng, Vương Lập toàn thân biến đến lôi quang lấp lóe lên, tràn ngập đáng sợ lôi điện thiên uy, lôi đình hư không kiếm quyết, tổng cộng có cửu trọng. Mỗi tăng lên một trọng cảnh giới, lực lượng liền tăng lên gấp đôi. Ngưng tụ hư không thần lôi uy năng càng đáng sợ. Vương Lập tu luyện hư không kinh lĩnh ngộ hư không chi đạo. Đối với lôi đình hư không kiếm quyết lĩnh ngộ, như hổ thêm cánh. Bởi vậy, đã sớm lĩnh ngộ được đệ lục trọng loại này cao các loại cảnh giới. Ầm ầm, toàn bộ bầu trời, bỗng nhiên mây đen cuồn cuộn, cuồng phong bao phủ. Sấm sét vang dội, oanh, cạch, 9 đạo màu đen hư không thần lôi, mang theo thiên địa chi uy, từ trên trời giáng xuống, giữa không trung, cái kia từ trên trời giáng xuống lôi quang, bỗng nhiên huyễn hóa thành 9 chuôi hào quang rực rỡ, tản mát ra ngập trời hung uy lôi kiếm, mỗi một chuôi lôi kiếm, ẩn chứa vô cùng lôi điện thiên uy, du động điện quang lôi long quấn quanh ở phía trên. Khủng bố như thế chi uy, đủ có thể khiến một tên phổ thông tiên vương trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Giết, lơ lửng ở trên không, bao phủ ở trong ánh chớp Vương Lập, phát ra hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt, 9 chuôi lôi kiếm xông về phía 9 đầu thủy giao long. Ầm ầm, tương đương đáng sợ hư không thần lôi lực lượng, trực tiếp xé rách 9 đầu thủy giao long, đại lượng nước sông chiếu nghiêng xuống. Dường như rơi ra một trận mưa to, tăng thêm lôi điện chớp động, thiên tượng biến đến cực độ đáng sợ. Cái gì? Bản hoàng thiên phú thần thông, làm sao có thể bị phá rồi? Đãng Thiên Yêu Hoàng nguyên bản lộ ra nụ cười, bỗng nhiên ngưng kết lại. Lúc này thời điểm, 9 chuôi lôi kiếm tiếp tục rơi xuống, thẳng hướng Đãng Thiên Yêu Hoàng. Oanh, oanh, oanh, nhất thời. Nhấc lên một mảnh bầu trời thiên hải rít gào. Đãng Thiên Yêu Hoàng 9 cái đầu đồng thời phát ra thảm liệt gọi tiếng, vết thương cả người nhìn thấy mà giật mình, máu tươi nhuộm đỏ Quy Khư Hà. Nhân loại, ngươi dám đả thương bản hoàng! Đãng Thiên Yêu Hoàng phẫn nộ, 9 viên dao đầu đồng thời phun ra một khỏa quả cầu ánh sáng màu đen, sau đó trong hư không nhanh chóng ngưng tụ làm một khỏa to lớn quả cầu ánh sáng màu đen. Hô hô hô, tương đương mang theo hủy diệt khí tức, sau đó hướng về Vương Lập đánh tới. Phá! Vương Lập tay cầm hiên viên kiếm, một đạo hoàng kim kiếm quang giận bổ đi ra. Răng rắc, đáng sợ kiếm khí trong nháy mắt xé rách quả cầu ánh sáng màu đen, lập tức tan thành mây khói. Siêu! Vương Lập bốn phía vờn quanh ba thanh tiên kiếm, thẳng hướng Đãng Thiên Yêu Hoàng. Đãng Thiên Yêu Hoàng giận dữ, 9 viên dao đầu duỗi dài, theo mỗi cái phương hướng cắn xé hướng Vương Lập. Đại hư không thuật, Vương Lập bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. 9 viên dao đầu cắn xé toàn bộ thất bại. Cái gì? Đãng Thiên Yêu Hoàng sắc mặt đại biến. Tốc độ của ngươi vì gì nhanh như vậy? Quan Chiến Bình Thiên Yêu Hoàng Hắc Ma Đại Bằng càng là khiếp sợ không thôi. Cái này tiên vương nhân loại tốc độ, thế mà đã vượt qua ta. Nó là không trung chi hoàng. Hai cánh chấn động, liền có thể thuấn di ngàn dặm. Nhưng, tại tên nhân loại này tốc độ trước mặt, nó cảm giác mình chậm giống như vương bát. Xoát, trong chốc lát, Vương Lập liền xuất hiện ở Đãng Thiên Yêu Hoàng trước người. Bà thanh tiên kiếm, đồng thời chạm tại trên người nó. Lưu lại thảm không nỡ nhìn kiếm ngân. Máu tươi không ngừng phun ra. Đãng Thiên Yêu Hoàng khẩn trương, hoảng hốt chui vào Quy Khư Hà bên trong. Tác chiến trong nước mới là nó chân chính thiên hạ. Vương Lập không có sợ hãi, triệu hoán ra tiên thiên quý thủy bao phủ toàn thân của mình, trong nháy mắt biến thành một cái trong suốt thủy nhân, sau đó tiềm nhập trong sông truy kích Đãng Thiên Yêu Hoàng. Xoát xoát xoát, không mấy đạo kiếm quang bạo phát đi ra, không ngừng chạm tại giao khu phía trên, đau phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mỗi một đạo kiếm quang đều dốc hết Vương Lập đối với kiếm đạo chí cao lĩnh ngộ. Ta nhận thua, ta nhận thua, không nên đánh ta. Cao ngạo Đãng Thiên Yêu Hoàng đại giống lên, nó nhận thua. Cái này tiên vương nhân loại thật là đáng sợ, nó không muốn lại bị hành hạ. Ồ ồ, tương đương lúc này Đãng Thiên Yêu Hoàng cả một đời đều không có nghĩ qua, chính mình có một ngày sẽ bị tiên vương nổi giận. Không nghĩ tới lão tam bại. Liệt Thiên Yêu Hoàng cùng Bình Thiên Yêu Hoàng khó có thể tin lắc lắc, nằm mộng cũng nghĩ không ra. Kết quả cuối cùng sẽ là như vậy, bọn họ cũng coi là rất coi trọng chữ tín. Giờ phút này không có liên thủ tiến công Vương Lập, đại bộ phận yêu thú đều vô cùng ngay thẳng. Lời hứa ngàn vàng, nhân loại thì phải rất giảo hoạt nhiều. Đãng Thiên Yêu Hoàng nhận thua về sau, Vương Lập liền đình chỉ xuất thủ. Người thua với ta, người ngày thường thế mà động phủ, cũng đã trở thành chiến lợi phẩm của ta. Một tôn yêu hoàng trường cư động phủ, khẳng định có thể đánh dấu đồ tốt. Vương Lập đương nhiên sẽ không buông tha. Ngươi, ngươi khinh người. Không đúng, là lấn giao quá đáng. Đãng Thiên Yêu Hoàng tức giận cùng cực. Này nhân loại lại muốn đoạt động phủ của hắn. Quá mức, người chiến bại liền không có giao quyền sao? Lão Tam, đã ngươi thua, liền để ra động phủ của mình đi. Lúc này thời điểm, Liệt Thiên Yêu Hoàng lên tiếng. Nhân loại, còn có thời gian hơn 2 năm. Hy vọng đến lúc đó ngươi không muốn chết ở trong tay chúng ta. Liệt Thiên Yêu Hoàng cười lạnh, sau đó mang theo trọng thương Đãng Thiên Yêu Hoàng rời đi. Yên tâm đi, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Vương Lập cười cười, hắn bây giờ còn có mấy chỗ trọng yếu địa phương không có đánh dấu. Nói thí dụ như, cây kia tiên thụ, đến lúc đó, thực lực tự nhiên còn có thể đột nhiên tăng mạnh. Nay trời còn chưa có đánh dấu. Siêu, Vương Lập phi đến trong đó một gốc tiên thụ dưới. Đánh dấu, chúc mừng ký chủ tại Quy Khư tiên thụ phía dưới đánh dấu thành công. Khen thưởng, nhân sâm quả, tiên thiên linh căn nhân sâm thụ kết xuất tiên quả, ẩn chứa bàng bạc tiên lực. Ngày thứ hai, Vương Lập phi đến Phù Tang tiên thụ dưới. Đánh dấu, chúc mừng ký chủ tại Phù Tang tiên thụ phía dưới đánh dấu thành công. Khen thưởng, Đại Nhật Kim Ô Tiên Kinh lại là một bản phi cầm loại yêu thú tu luyện công pháp. Có thể tu luyện ra Đại Nhật Kim Ô huyết mạch. Vương Lập có chút ngoài ý muốn. Yêu thú bình thường là không thể tu luyện, toàn bộ nhờ huyết mạch trưởng thành. Nhưng, bên trong thiên địa cũng là có vô địch đại năng. Thực lực của bọn hắn cường đại đến, có thể không nhìn thiên đạo pháp tắc. Sau đó, có năng lực sáng tạo ra yêu thú tu luyện công pháp. Kỳ thật, cũng là một loại để yêu thú huyết mạch tiến hóa, từ đó đạt được trưởng thành phương pháp. Ngày thứ ba, Vương Lập phi đến cuối cùng một gốc tiên thụ dưới. Đánh dấu, chúc mừng ký chủ tại Huyết Long tiên thụ phía dưới đánh dấu thành công. Khen thưởng, Trảm Tiên Phi Đao, lại là Lục Áp đạo nhân luyện chế tiên gia trí bảo. Đế phẩm tiên khí đẳng cấp, Vương Lập mặt lộ vẻ kinh hỉ. Chính mình lại có thể nhiều một kiện đánh lén địch nhân át chủ bài. Quả sử dụng thời cơ thỏa đáng. Có thể đem tiên đế trảm thủ. Đây tuyệt đối là trước mắt một kiện siêu cấp át chủ bài. Vương Lập cẩn thận từng ly từng tí thu giấu đi. Ngày thứ tư, Vương Lập phi hướng chiến lợi phẩm của mình. Đãng Thiên Yêu Hoàng Động Phủ. Chúc mừng ký chủ tại Đãng Thiên Yêu Hoàng Động Phủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Pháp Thiên Tượng Địa, Hầu Ca Thần Thông. Vương Lập vạn vạn không nghĩ đến. Đánh dấu đại danh đỉnh đỉnh Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không Thần Thông. Liệt Thiên Yêu Hoàng bản thể là Hỗn Thế Ma Viên. Bình Thiên Yêu Hoàng bản thể là Hắc Ma Đại Bằng. Thuộc về phi cầm loại. Chấm ngoặc kép, đây là trùng hợp sao? Ta đánh dấu hai môn công pháp thần thông. Hai đại yêu hoàng vừa mới có thể sử dụng. Vương Lập nở nụ cười khổ. Chẳng lẽ, hệ thống đã dự đoán được. Chính mình sẽ đánh bại tam đại yêu hoàng. Đưa chúng nó thu nhập dưới trướng. Vương Lập ngồi xếp bằng trong động phủ. Bắt đầu luyện hóa nhân sâm quả. Bắt đầu tu luyện. Xa xa không ngừng năng lượng khổng lồ. Không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Một tháng sau. Oanh. Vương Lập toàn thân tản mát ra một cỗ tiên vương hậu kỳ khí tức. Hắn lần nữa đột phá. Hiện tại có thể đánh bại cái kia Bình Thiên Yêu Hoàng đi. Vương Lập khóe miệng lộ ra một tia lạnh. Lẽo nụ cười. Mà lại. Theo thực lực của hắn tăng lên. Tại chiến lực toàn bộ khai hỏa tình huống dưới. Đã không đang e sợ đế phẩm tiên khí phản vệ. Có thể trực tiếp sử dụng đế phẩm tiên khí. Bất quá. Đây là át chủ bài. Vương Lập sẽ không dễ dàng sử dụng. Bình Thiên Yêu Phủ. Vương Lập đi ra Đãng Thiên Yêu Phủ về sau. Liền gặp được sát vách Bình Thiên Yêu Phủ. Hai vị yêu hoàng động phủ. Kể cùng một chỗ. Hôm nay còn không có đánh dấu. Bình Thiên Yêu Hoàng cũng không ở nhà. Lặng lẽ chạy vào đi đánh dấu. Nơi này không có người ngoài. Bởi vậy tam đại yêu hoàng động phủ. Đều không có bố trí phòng ngự. Vương Lập nhẹ nhõm xâm nhập. Vụng trộm xông vào nhà người ta đánh dấu cảm giác. Thật sự sảng khoái. Chúc mừng ký chủ tại Bình Thiên Yêu Hoàng Động Phủ đánh dấu thành công. Khen thưởng. Phong Lôi Tiên Cánh lại là một môn gia tăng tốc độ. Còn mang lực công kích bí pháp. Ta thích. Vương Lập nở nụ cười sau đó không lâu. Vương Lập xuất hiện lần nữa tại Hồ Tâm Đảo. Mẹ nó. Này nhân loại lại tới. Lúc này Đãng Thiên Yêu Hoàng thương thế đều còn không có toàn tốt. Toàn thân còn để lại có thảm không nỡ nhìn vết thương. Bình Thiên Yêu Hoàng, ta hiện tại tới khiêu chiến ngươi. Vương Lập trực tiếp tuyên bố. Ngươi lại đột phá. Tam Đại Yêu Hoàng trợn tròn mắt. Này nhân loại đến cùng là cái gì biến thái? Lúc này mới đã qua một tháng. Tại sao lại đột phá? Nhân loại, tuy nhiên ngươi đánh bại lão Tam. Nhưng muốn trên không trung chém giết bản hoàng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bình Thiên Yêu Hoàng cười lạnh nói. Oanh! Sau đó, nó trực tiếp huyễn hóa ra bản thể Hắc Ma Đại Bằng. Bay lên không trung, Phong Lôi hai cánh, Vương Lập hét lớn một tiếng. Lúc này thời điểm, trực tiếp sau lưng của hắn lôi quang lấp lóe, gió lốc cuồng lướt nhẹ qua. Màu tím lôi quang, ở bên phải ngưng tụ lôi rực. Thanh sắc gió lốc, ở bên trái ngưng đi vì phượng rực, lôi rực chủ công kích, phượng rực chủ tốc độ, uy vũ, huyễn khốc tới cực điểm. Oanh, to lớn phong lôi hai cánh chấn động, Vương Lập vọt lên bầu trời, phi hành những nơi đi qua, nhất định là lôi điện oanh minh, gió lốc điên cuồng gào thét, đáng sợ cùng cực, siêu, tại bên trên bầu trời tốc độ phi hành, Vương Lập thế mà vượt qua Bình Thiên Yêu Hoàng. Cái gì? Này nhân loại thuấn di tốc độ vượt qua bản hoàng. Hiện tại thế mà liền tốc độ phi hành đều vượt qua. Bình Thiên Yêu Hoàng có chút khó có thể tin. Phi cầm loại yêu thú. Vốn chính là tốc độ sủng nhi. Trời sinh tốc độ phi hành cực nhanh. Bình Thiên Yêu Hoàng. Tiếp chiêu. Ầm ầm. Thiên lôi nhấp nhô. Gió lốc nộ hống. Phong lôi lực lượng hội tụ vào một chỗ. Hình thành một đạo cự đại cột sáng. Xông về phía Bình Thiên Yêu Hoàng. Ầm ầm tương đương nhất thời. Toàn bộ Quy Khư Tiên Phủ tựa hồ cũng chấn động lên. Phốc phốc. Bình Thiên Yêu Hoàng. trực tiếp bị đánh trúng, theo trên bầu trời rơi xuống, ầm ầm, trên mặt đất, đập ra một đạo hố sâu. Nhị ca thế mà một chiêu bị đánh bại. Đãng Thiên Yêu Hoàng có chút không dám tin tưởng, không nghĩ tới lão nhị trên không trung cũng bị một chiêu đánh bại. Này nhân loại đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Liệt Thiên Yêu Hoàng trầm giọng nói, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.